Đế Hoàng Thư, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Bắc Các, nằm ở cực bắc của Hoàng Thành. Một hành lang dài trải ra ngoài. Gian các được xây trên cao ngoài tường thành. Nếu tính ra thì, Tấn Bắc Các ở cực bắc của Hoàng Thành là kiến trúc duy nhất ở ngoài kinh thành. Năm đó Thái Tổ đã xây gian các này để ngắm cảnh. Chính là vì để đế gia chủ có thể nhìn về quê hương. Vua Gia Ninh đã đợi trong gian các này rất lâu. Nằm trên ghế tựa, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, Triệu Phúc đứng sau, không dám rời đi nửa bước. Hắn mang ngọc tỷ truyền quốc của vua Gia Ninh đến núi Phù Lăng. Nhưng đế gia chủ quay lưng chỉ lạnh lùng nghe hắn nói xong thỉnh cầu. Thậm chí còn không chính diện nhìn hắn. Đến cuối cùng, chỉ bước vào rừng với một câu. Biết rồi, không còn thấy bóng dáng. Hắn vội vàng trở về biệt uyển đưa vua Gia Ninh vào cung. Đến Tấn Bắc Các này, chờ một hồi lâu, nhưng đế gia chủ từ đầu đến cuối vẫn không tới. Bệ hạ, người không thể ở đây nữa. Vẫn nên sớm tiên thái y vào cung. Triệu Phúc nhẹ giọng nói. Vua Gia Ninh không hề mở mắt. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, trong lòng Triệu Phúc sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sang, một tấn y đen tuyền rơi vào trong mắt. Vua Gia Ninh mở mắt, ông phất tay, Triệu Phúc khom người, lui khỏi Tấn Bắc Các. Trẫm nghĩ, ngươi nên tới gặp trẫm một lần. Một tiếng ho khan vang lên, vua Gia Ninh ngồi dậy, nửa dựa vào ghế tựa. Nhìn bóng người đen tuyền kia, trong mắt có tia sáng lạ thường. Có gì đáng để gặp? Chẳng qua là một người đã chết và một người sắp chết. Giọng nói nhàn nhạt truyền đến, lạnh lùng lười biếng, không hề đặt quân chủ phía sau vào mắt. Trên đời này ai có bản lĩnh làm gì ngươi? Không để ý sự thờ ơ của Đế Thịnh Thiên, vua Gia Ninh đột nhiên cao giọng. Năm đó người mất một nửa võ công. 10 chuẩn tông sư của trẫm cũng không lấy được mạng của ngươi ở Nam Hải. Ngươi khinh thường trẫm, đấu với trẫm, dạy ra một con nhóc tranh đoạt với trẫm. Dù người trong thiên hạ cho rằng ngươi đã chết, trên đời này ai có bản lĩnh làm gì ngươi? Ta cô độc một đời, sớm đã xuất thế, Hàn Trọng Viễn, ngươi còn muốn làm gì ta? Trẫm, một hồi lâu, Đế Thịnh Thiên lên tiếng. Thấp giọng thở dài, nàng quay đầu, năm đó ta gặp ngươi ở Thương Thành, không giống như bây giờ. Rất nhiều năm về trước, Đế Thịnh Thiên và Thái Tổ gặp nhau ở Thương Thành. Lúc đó vua Gia Ninh mới mười mấy tuổi, Đế Thịnh Thiên cũng hết lòng yêu thương, dốc sức bồi dưỡng. Nói ra thì năm đó, Thái Tổ thích Đế Vĩnh Ninh, Đế Thịnh Thiên càng yêu tính khí của Hàn Trọng Viễn. Khoảnh khắc Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, nhìn dung mạo không thay đổi của nàng. Vua Gia Ninh đột nhiên sửng sốt, hai tay không khỏi run lên. Sau nhiều năm qua đi, nàng vẫn là dáng vẻ của năm đó. Đại Tĩnh thăng trầm, thời gian thay đổi, chỉ có Đế Thịnh Thiên, như vẫn sống trong những năm tháng loạn lạc đó. Năm đó chậm thế nào? Vua Gia Ninh khàn giọng hỏi. Bây giờ hỏi còn ý nghĩa gì? Ngươi không hỏi ta tại sao truy gờ yêu ta ết ngươi ở Nam Hải? Tại sao ép Đế Vĩnh Ninh tự sát ở thành Đế Bắc? Tại sao diệt cả đế gia ngươi? Vua Gia Ninh hai mắt đỏ bừng, khàn giọng hỏi, ngươi đã đạt được thứ mình muốn chưa? Đế Thịnh Thiên không trả lời mà hỏi, Hàn Trọng Viễn, ngươi làm nhiều như vậy, đến bây giờ, ngươi đã đạt được thứ mình muốn chưa? Còn người vua Gia Ninh đột nhiên co rút, bấu chặt vào mép ghế, nặng nề thở hổn hển không trả lời. Hắn hao hết tất cả một đời, hãm hại bằng hữu, diệt cả đế thị, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục ép chết đích tử trưởng nữ. Gài bẫy mẫu thân, lui về sống ở biệt uyển. Đế Thịnh Thiên hỏi ông đã đạt được thứ mình muốn chưa? Đúng là nực cười, không thể trách trẫm. Năm đó nếu không phải ngươi và Thái Tổ có ý lập Đế Vĩnh Ninh làm chữ quân, trẫm làm sao có thể đi đến bước đường hôm nay? Chính các ngươi, Chính các ngươi đã ép trẫm. Vua Gia Ninh gầm lên. Tất cả những bất bình và không cam lòng chôn chặt trong lòng đều thốt ra hết. Thái Tổ đã sớm qua đời. Mấy chục năm sau, những uất ức sợ hãi mà ông phải chịu đựng năm đó chỉ có thể chất vấn Đế Thịnh Thiên. Người có biết Đại Tĩnh năm đó đã dùng bao nhiêu xương cốt để lập triều? Đế Thịnh Thiên nhìn ông, đột nhiên nói, người theo phụ thân ra chiến trường năm 8 tuổi. Người khác không biết, người phải biết, giọng của Đế Thịnh Thiên càng nặng. Thị tộc chia rẽ, Trung Nguyên loạn chiến 18 năm. Thành lập Đại Tĩnh đã hao tổn hàng trăm ngàn sinh mạng của các thị tộc ở Trung Nguyên. Xương máu chồng chất để đổi lấy một vương triều Đại Tĩnh Thái Bình. Hàn Trọng Viễn, người cảm thấy, Hàn Tử An và ta làm thế nào để rèn luyện người kế thừa? Vua Gia Ninh giật mình, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Ông chậm rãi lắc đầu, không thể nào, không thể nào, người nói năm đó phụ hoàng, phụ thân người chinh chiến cả đời, dốc hết toàn lực để thống nhất Trung Nguyên. Bản thân lại đầy thương tích bệnh tật. Từ lúc đăng cơ, huynh ấy biết mình còn rất ít thời gian. Năm đó ngươi còn nhỏ tuổi, nghênh ngang đắc ý, nhưng huynh ấy đã không còn thời gian để dạy ngươi cách làm vua một nước. Đại Tĩnh lập quốc mới được vài năm, căn cơ chưa vững, không còn cách nào, huynh ấy chỉ đành rèn luyện ngươi trên triều, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Năm đó có đồn đại huynh ấy muốn lập Vĩnh Ninh làm chữ quân, chỉ để xem ngươi có nhân đức khoan hồng với thiên hạ. Nhưng tiếc là ngươi quá độc đoán, tính cách ngày càng đáng ngờ, dần mất đi tấm lòng ôn hòa. Tử An thấy không ổn, huynh ấy mới thật sự nảy sinh lòng lập Vĩnh Ninh làm chữ quân. Nhưng cả ta và Vĩnh Ninh đều từ chối. Sau đó, Chiếu Thư Vĩnh Ninh cũng có tư cách kế thừa ngôi vị chữ quân. Chỉ là phụ thân ngươi cảnh báo ngươi mà thôi. Nhưng đáng tiếc ngươi không nhìn thấu khổ tâm của huynh ấy. Cố chấp cho rằng chúng ta xem ngươi như đứa con bị bỏ rơi. Thành lập phe phái trong triều, lôi kéo quần thần, ngươi nói bậy, nếu ông ấy thật sự có ý lập ta làm chữ quân, tại sao để lại di chỉ cho ngươi ở điện Chiêu Nhân? Giao quyền phế quân chủ vào tay ngươi. Trẫm lo sợ run rẩy nửa đời. Hết lòng hết sức. Bây giờ ngươi mới nói với trẫm là vì trẫm. Đúng là nực cười. Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin. Di chỉ phế quân chủ. Ánh mắt Đế Thịnh Thiên hơi trầm. Ngươi lại cho rằng thứ cuối cùng mà Hàn Tử An giao cho ta là thánh chỉ phế ngươi. Đế Thịnh Thiên lấy ra một cuộn giấy vàng tươi từ trong tay áo ném về phía vua Gia Ninh. Lạnh giọng nói, Hàn Trọng Viễn, ta là gia chủ Đế gia khai quốc Đại Tĩnh. Nhường thiên hạ, quyền thế không thua phụ thân ngươi. Chỉ cần một lời kêu gọi, Đại Tĩnh ắt sẽ có nội loạn giành đế vị. Lúc Hàn Tử An chết, chính là lúc uy danh của ta đang hưng thịnh. Huynh ấy chết, ở Đại Tĩnh không còn ai có thể khống chế được ta. Thời gian trôi qua, ai biết được ta có đổi ý không? Khơi dậy nội loạn, lấy lại một nửa giang sơn thuộc về Đế gia. Ngay cả ta cũng không thể đảm bảo điều này. Ta và huynh ấy đều biết nội loạn thật sự của Đại Tĩnh chính là ta. Đế Thịnh Thiên, Hàn Trọng Viễn, người cảm thấy, phụ hoàng ngươi trước lúc băng hà, muốn làm điều gì nhất? Đế Thịnh Thiên, ta muốn làm điều gì nhất? Đối với chúng ta mà nói, hòa bình ngày sau của Đại Tĩnh mới là điều chúng ta muốn. Vua Gia Ninh cúi đầu nhìn cuộn giấy vàng tươi đang mở ra trên ngực. Khi nhìn trên đó, con người ông từng chút mở to. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, kể từ ngày trẫm băng hà, gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên không được bước vào Đế đô Đại Tĩnh nửa bước. Di chỉ cuối cùng của Thái Tổ, chỉ có một câu như vậy, ông ấy đã đích thân trao cho Đế Thịnh Thiên trước lúc qua đời. Thiên hạ không hề hay biết, thánh chỉ này Thái Tổ để lại vì cả Đại Tĩnh, mà Đế Thịnh Thiên là người duy nhất giữ lời. Đó cũng là vì sao những năm qua, dù Đế gia có xảy ra chuyện gì, Đế Thịnh Thiên từ đầu đến cuối chưa từng vào đế đô Giotaết vua Gia Ninh. Không vì gì khác, năm đó trước lúc Thái Tổ băng hà, nàng đã tự tay tiếp thánh chỉ này. Lập lời hứa một đời vì Đại Tĩnh Thái Bình. Vua Gia Ninh ôm lấy di chỉ. Toàn thân run lên, sự vẩn đục trong mắt từng chút tan đi. Như máu tràn ra, ông phun ra một ngụm máu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đế Thịnh Thiên, môi mấp máy, nhưng hoảng loạn không thể nói một lời. Bệ hạ, Triệu Phúc nghe thấy tiếng động, vội vàng từ nội các xông ra. Vừa thấy tình cảnh của hai người thì hoảng sợ. Hàn Trọng Viễn, dù năm đó xảy ra chuyện gì, ít nhất ngươi cũng nên tin. Huynh ấy cuối cùng đã chọn ngươi. Ngươi là chữ quân mà huynh ấy chọn cho Đại Tĩnh. Ngươi không phải hỏi ta, ta đã thấy ngươi thế nào khi lần đầu gặp ở Thương Thành năm đó. Đế Thịnh Thiên rũ mắt, nhìn về phía vua Gia Ninh, từng câu từng chữ nói. Năm đó ta gặp ngươi, ngươi còn nhỏ tuổi, như bầu trời trong xanh, nắng sáng chói chang, lòng ta rất vui, nghĩ rằng Giang Sơn đã có người kế thừa. Ngày sau ta và Tử An có thể an tâm nhắm rời đi. Trọng Viễn, ngươi từng là chữ quân Đại Tĩnh duy nhất mà ta và Tử An gửi gắm kỳ vọng. Câu nói cuối cùng rơi vào trong gió. Đợi hai người hoàn hồn trở lại, Đế Thịnh Thiên đã biến mất. Vua Gia Ninh hoảng sợ nhìn nơi nàng biến mất. Một ngụm máu khác phun ra, mở to mắt ngã xuống giường. Ta từng là chữ quân Đại Tĩnh duy nhất mà hai người gửi gắm kỳ vọng sao? Câu nói này, ta cầu một đời, cố chấp một đời, cần gì phải để ta nghe thấy lúc còn sống. Đúng lúc này, ngoài đại điện, Hàn Diệp vừa mới cất bước, giọng nói lãnh đạm cứng rắn của đế tử Nguyên từ trên đài cao cách đó không xa đã vang lên. Thụy Vương gia, người nặng lời rồi. Đế tử Nguyên bỏ đi bộ dạng lười biếng, trầm giọng nhìn Thụy Vương, ánh mắt chẳng hề sợ sệt. Bổn vương giám quốc là ý chỉ của bệ hạ. Nếu Thụy Vương người nghi ngờ chất vấn quyền giám quốc của bổn vương, chi bằng đến biệt uyển ngoại ô cầu kiến bệ hạ tước đi quyền nhiếp chính của bổn vương. Chỉ cần bổn vương một ngày vẫn còn ngồi trên ngôi nhiếp chính vương, chuyện trên triều đình Đại Tĩnh, bổn vương vẫn còn quyền làm chủ. Thụy Vương bị ánh mắt này nhìn đến, trong lòng run rẩy. Dù sao cũng là nữ soái đế gia chinh chiến xa trường, không thể coi thường. Chúng thần trên bậc đá cũng nhìn ra đế tử Nguyên nổi giận. Đế gia chủ tính mười mấy năm mới nắm chắc triều đình Đại Tĩnh trong tay, vây vua Gia Ninh trong biệt uyển ngoại ô, hiện giờ há có thể dễ dàng để vua Gia Ninh trở về. Tám vương hầu lần này gặp xui xẻo rồi. Nhiếp chính vương, người hiểu lầm ý của Thụy Vương ra rồi. Cẩn Quý Phi ở bên cạnh thấy Thụy Vương bị đế tử Nguyên một câu ý chỉ của vua Gia Ninh chèn ép đến thổi râu trừng mắt, nhất thời cắt ngang bầu không khí trì trệ, cười nói: vương gia chỉ lo lắng về hai vụ án này, mới nói mấy lời mạo phạm đến nhiếp chính vương. Ai mà không biết nhiếp chính vương công chính nghiêm minh. Vụ án gian lận khoa cử năm đó đã nghiêm trị thế tử Trung Nghĩa Hầu và Đỗ Đình Tùng, truyền thành một giai thoại. Nhiếp chính vương được sĩ tử khắp thiên hạ ca tụng. Vụ án gian lận khoa cử lần này, hẳn là nhiếp chính vương cũng sẽ công bằng xét xử. Thụy Vương gia, người lo lắng quá rồi. Cẩn Quý Phi an ủi Thụy Vương, quay đầu nhìn đế tử Nguyên. Bổn cung nghe nói thí sinh Giang Vân Tu bị tráo đổi bài thi rất có danh tiếng trong kinh, nhưng khoa cử lần này lại thi trượt, quả thật đáng tiếc. Hôm nay bổn cung đặc biệt triệu hắn vào cung gặp một lần. Nhiếp chính vương, hiền tài như vậy, Đại Tĩnh chúng ta không thể để mất. Cẩn Quý Phi nói xong, không nhanh không chậm vỗ tay, nhìn về phía sĩ tử ngồi dưới bậc đá. Giang Vân Tu tiến lên trả lời. Cẩn Quý Phi vừa gọi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng trách hôm nay Cẩn Quý Phi phá lệ cho phép các sĩ tử tham gia khoa cử dự yến tiệc quỳnh hoa. Hóa ra là vì Giang Vân Tu này. Nếu Giang Vân Tu này thật sự có tài, chẳng khác nào tát một cái mạnh vào mặt Nhiếp Chính Vương. Đang suy nghĩ, một thanh niên từ trong các sĩ tử dưới thềm đá bước ra. Cẩm y dày trắng, dáng vẻ ưa nhìn, cách Trương.